Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2013, Vụ Yêu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bác Long Đảo Bí Cảnh truyền tống liền trong cung điện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đi theo lão giả kia ly khai tiền điện, sau đó đi vào trong hậu điện, nơi đây trên mặt đất khắc họa lấy rất nhiều phù văn ấn ký. Xin tất cả võ giả đều bước vào trong truyền tống trận đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lão già cao giọng nói ra, những võ giả này rất nhiều đều là đêm qua liền chờ ở đây, có hay là hôm qua không thể đạt được ghế võ giả, bọn hắn đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nghe thấy lão già tiếng nói trong một chớp mắt, tất cả võ giả nhao nhao bước vào truyền tống trận bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch cũng ở chính giữa. Giờ khắc này, lão giả yên lặng vận chuyển pháp trận, truyền tống trận quang mang bắt đầu phát sáng lên, tất cả võ giả hóa thành từng đạo bạch quang, biến mất tại trong truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, khi truyền tống bắt đầu một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy mấy đạo sát ý ngưng tụ tại trên người mình, hắn nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy hoàng gia bốn huynh đệ ánh mắt bất thiện. Trong mắt bọn họ tầm mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn, giống như là đang nói. Chờ chết đi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, từ trước đó trong đại điện võ giả ngôn từ ở giữa, Lâm Bạch cũng đã cảm giác được cái này hoàng gia bốn huynh đệ cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Nếu vừa rồi đã trêu chọc tới bọn hắn đoán chừng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha mình. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lâm Bạch cũng không có bao nhiêu lo lắng, mặc dù tại Nam Viện khu vực trong, không thể tùy ý chém giết võ giả, nhưng là tiến vào Ác Long Đảo bí cảnh sau đó, vậy liền không có những này môn quy trói buộc. Tại Ác Long Đảo bên trong, nếu là bọn họ muốn tới tìm ta trả thù, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Bạch hai mắt lóe lên bất thiện chi mang, đáy lòng lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xoát, truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch trước mặt bị đâm mục đích bạch quang chỗ che đậy, chỉ cảm thấy một trận thiên địa lay động, sau đó, liền tới đến mặt khác một thiên thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch quang còn không có từ Lâm Bạch trước mặt tán đi, Lâm Bạch liền nghe bên tai truyền đến từng đợt con quạ tiếng quái khiêu âm. Copy nội dung từ truyện 88, trong rừng, một đạo bạch quang từ lên 9 tầng mây rơi xuống, như giống như từ mặt khác một vùng không gian rơi vào mảnh này trong rừng đồng dạng. Bạch quang tán đi, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ trước mắt thế giới, tại cũng không có Nam Viện quần đảo như vậy quang vinh cùng. Cái này chính là một mảnh to lớn hòn đảo, trên đảo cây rừng toàn thân màu đen, rất nhiều trên cây cối đều là không có lá cây, nhưng liền xem như có cũng đều là một chút màu đen lá cây, nhìn đặc biệt âm trầm kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, trên bầu trời tràn ngập vung đi không được màu đen vẻ lo lắng, trên mặt đất màu đen mọc như rừng từng khỏa màu đen cây rừng, con quạ đứng tại trên ngọn cây, một đôi tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm Lâm Bạch tựa như là đang nhìn Lâm Bạch lúc nào chết đi. gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là Ác Long Đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả tung tích. Xem ra Ác Long Đảo bí cảnh bên trong cũng không có cố định điểm truyền tống, tất cả võ giả đều là bị ngẫu nhiên truyền tống đến Ác Long Đảo nào đó một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết ta bây giờ chỗ cái này một mảnh màu đen rừng rậm là thuộc về Ác Long Đảo cái kia một chỗ. Lâm Bạch thần sắc cảnh giác đi ở trong rừng, nhìn xem hai bên trụi lùi màu đen rừng rậm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, từng đợt âm phong ở trong rừng không ngừng gào thét lên, gió lạnh như đao, xé rách Lâm Bạch trên người da thịt, trong gió hình như có tiếng quỷ khóc sói tru, nhiễu loạn võ giả tâm thần. Copy nội dung từ truyện 88. Liền Lâm Bạch giờ phút này nghe thấy những âm thanh này, trong lòng đều có chút tâm phiền ý loạn, muốn giết chóc dục vọng càng phát tăng vọt bắt đầu. Giống, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, chuyên, copy nội dung từ truyện 88, cua tui, nét, một tiếng kinh thiên động địa giống to thanh âm, gào thét thiên địa kinh lôi cuồn cuộn. Lâm Bạch sắc mặt sát na giật mình, yêu kiếm lập tức từ trong túi chữ vật bay ra, bị Lâm Bạch gấp nắm trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, liền ở trong nháy mắt này, từ Lâm Bạch phía bên phải trong rừng, một mảnh cuồng phong cuốn lên đầy đất hắc lá, đối với Lâm Bạch lao đến. Mà tại cái này một mảnh cuồng phong cùng hắc lá bên trong, giống như còn có một vật giấu ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. chém, mặc dù không biết gió này bên trong đến tột cùng có cái gì yêu vật, nhưng cái này yêu phong hướng về phía tới mình, Lâm Bạch cũng là trực tiếp huy kiếm, một kiếm bạo kích xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, copy nội dung từ truyện 88, kiếm khí đụng vào cái này yêu phong phía trên, ầm vang nổ tung lên, đầy trời hắc lá bay múa mà lên. Mà cái này một cái chớp mắt Lâm Bạch cũng nhìn thấy gió này bên trong yêu vật, cái này chính là một cái toàn thân bị khói đen che phủ, nhưng lại một đôi máu trong mắt màu đỏ yêu vật. Copy nội dung từ truyện 88, vụ yêu, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, cũng không tiếp tục lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, tại đi vào Ác Long Đảo trước đó, Phương Dật Vân đặc biệt cho Lâm Bạch đem rất nhiều liên quan tới Ác Long Đảo bên trên yêu vật. Bên trong một trong, liền có vụ yêu. Copy nội dung từ truyện 88, vụ yêu là Ác Long Đảo phía trên tương đối thường gặp yêu vật, thực lực cũng chỉ có sinh diệt cảnh giới nhất trọng tả hữu, xem như tương đối dễ dàng đối phó. Không nghĩ tới ta vừa đến, liền gặp vụ yêu, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Lâm Bạch máu lạnh cười một tiếng, yêu kiếm trong tay nổi lên lãnh quang. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia vụ yêu trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Bạch không ngừng gào thét, đột nhiên nó thân hình cuốn một cái, nổi lên phong bạo ngập trời, cuốn tới. Nhất tự kiếm quyết, copy nội dung từ truyện 88, tứ thần kiếm chạm, Lâm Bạch vận kiếm, hướng về phía trước một chém, copy nội dung từ truyện 88, một mảnh kiếm ảnh kiếm quang đánh úp về phía vụ yêu trên thân, nhưng những này kiếm khí kiếm quang lại là trong nháy mắt từ vụ yêu trên thân xuyên thủng mà qua. Vụ yêu tiếp tục đánh tới, vô tận sương mù ngưng tụ thành một cái sắc bén lợi chảo, đối với Lâm Bạch ngực sẽ toạc ra, giống như một kích này muốn móc ra Lâm Bạch trái tim. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ngay tại vụ yêu một kích này đánh tới trong một chớp mắt, Lâm Bạch thể nội không tự chủ được tràn ngập lên lôi đình chi lực. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88. Khi vụ yêu một chảo đánh trúng Lâm Bạch ngực trước đó, lôi đình đánh trúng vụ yêu trên thân, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống giống, vụ yêu bị lôi đình đánh trúng, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền liền trên người hắn sương mù, đều mơ hồ muốn tán loạn. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, nó trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, càng là nổi lên một trận đối với Lâm Bạch trên thân lôi đình chi lực kiên kỵ. Nguyên lai ngươi sợ sấm đình, copy nội dung từ truyện 88, cũng đúng, lôi đình chính là thiên địa chí cương chí phách đồ vật mà ngươi vụ yêu chính là cái này giữa thiên địa âm tà chi vật, lôi đình đúng lúc là khắc tinh của các ngươi. Cái kia đã như vậy, copy nội dung từ truyện 88, thanh mộc thần lôi kiếm. Lâm Bạch thấy thế, lúc này toàn thân khí tức bay vọt ngập trời, lực lượng ngưng tụ mà lên, một đạo lôi quang kiếm trụ oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, đánh trúng vụ yêu trên thân, cái kia vụ yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một phen, tùy theo thân thể ầm vang ở giữa nổ tung lên, hóa thành đầy trời khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo vụ yêu bạo liệt mà ra, ở giữa không trung lưu lại một khối cỡ ngón tay màu lam tinh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là linh khí chi tinh sao? Lâm Bạch đi qua, đem đây chỉ có tay chừng đầu ngón tay màu lam tinh thể nắm trong tay, thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động, đem cái này màu lam tinh linh lực trong cơ thể hấp thu trống không. Copy nội dung từ truyện 88, bất qua khối này linh khí chi tinh quá nhỏ, Lâm Bạch hấp thu sau đó cũng không có lập tức đột phá cảnh giới. Ác Long Đảo trong truyền thuyết chính là năm đó Nguyên Ma đại nhân chém giết một đầu thần ma hải bên trên thần long biến thành. Copy nội dung từ truyện 88, thần long vẫn là quán khí không tiêu tan, lúc này mới đã đản sinh ra một chút yêu ma quỷ quái này cùng yêu vật. Mà ta có được thanh mộc thần lôi chi lực chính là giữa thiên địa chí cương chí phách lôi đình, đúng lúc là những này yêu tà đồ vật khắc tinh. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khóe miệng mang theo từng tia dáng tươi cười, nếu không phải là có thanh mộc thần lôi hộ thể, Lâm Bạch cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh giết cái này vụ yêu. Vậy liền tiếp tục hướng phía trước đi, hy vọng có thể nhiều gặp phải một chút vụ yêu. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, thân hình khẽ động lướt về phía trong rừng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.